Con rể quyền quý, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356, ha. Một tiếng cười vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một loạt 7 bóng người lặng lẽ xuất hiện xung quanh người thanh niên. Sự xuất hiện của 7 bóng người này khiến sắc mặt thanh niên có chút thay đổi, anh thậm chí còn không chú ý đến những người này đến từ lúc nào. 7 bóng người này cũng đeo mặt nạ quỷ, trong đó tên đứng đầu liếc nhìn 10 xác chết dưới mặt đất, sau đó bước lên phía trước lấy ra một con dao găm, chặt đầu của một người cầm nó trong tay, sau đó nhìn với người thanh niên. Kẻ giả mạo địa ngục hành giả, quả sự chỉ là như vậy, nếu nói sự thật thì sao? Còn có một người khác bước tới đối mặt với người thanh niên. Tôi rất tò mò câu hổ không ở nhà, khỉ liền xưng vương mà cậu vừa nói là có ý gì? 7 bóng người hoàn toàn bao vây người thanh niên, trên người họ tỏa ra từng trận hàn ý, vẻ mặt của người thanh niên có chút nghiêm túc, anh có thể cảm giác được áp chế mà 7 người này truyền đến anh lúc này hoàn toàn không phải so với 10 người vừa tôi. Một đám người ngông cuồng, ta nóng lòng muốn sinh ra, ngươi đã thực sự làm nên danh tiếng của mình sao? Người thanh niên khoanh tay nhìn xung quanh mình, cậu thật may mắn, nhiệm vụ hôm nay chúng tôi nhận được không phải là giết cậu. Người đàn ông đứng đầu liếc nhìn người thanh niên rồi từ từ quay người lại. Mặc dù tôi không xấu hổ đối với những hàng giả này, nhưng tôi đồng ý với những gì mà họ nói, kẻ nào khiêu khích uy nghiêm của Đào Quang Minh thì đều phải chết. Ngay sau chữ chết được phát ra, người thanh niên vô thức lùi lại hai bước trong mắt mang theo sự kinh hãi. Trong một giây tiếp theo, cả 7 bóng dáng đều biến mất trong màn đêm. Khi 7 bóng người rời đi, người thanh niên mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn đứng ở nơi đó, một lúc lâu sau, trong mắt hiện lên một tia oán hận. Một đám người kém cỏi, vớ được cơ hội, còn thật sự cho rằng mình cao hơn người ta một bậc. Đào Quang Minh sao, đúng là một trò đùa. 12 giờ đêm, Tiêu Sơn và một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học cũng đang nhiệt tình thử nghiệm các công nghệ mới trong phòng thí nghiệm, họ không hay biết gì về những gì đang xảy ra bên ngoài. Dương Hùng nắm chặt điện thoại di động trong tay, ông ta đã gọi vô số cuộc gọi, nhưng không có ai bắt máy. Trên đường phố ở trung tâm thành phố, Trương Thác và Vị Lai bước ra từ một quán ăn nhanh. Điện thoại di động của Trương Thác phát ra tiếng chuông nhẹ nhàng, là tin nhắn. Hành giả giả mạo, thế lực thần bí, Trương Thác nhìn 8 chữ được gửi tới trong điện thoại, nghĩ rồi mới gửi lại 2 chữ. Xử lý, cắt điện thoại, Trương Thác lộ ra ánh mắt suy tư, rốt cuộc là ai giả làm địa ngục hành giả. Trương Thác nghĩ đến người có khả năng nhất là Chesia, trên thế giới này có rất ít người dám gây hấn với Đào Quang Minh. Để tránh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, Trương Thác quay lại phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàng Châu, Trương Thác nhìn thấy người thanh niên ở trước cửa phòng thí nghiệm. Trương Thác này có ấn tượng với người thanh niên này là khi ở trong tầng 19 hội quán, đã gặp được người này, chính là cao thủ. Hai người nhìn nhau, lúc này Trương Thác từ trong mắt người thanh niên nhìn ra một sự kiêu ngạo đó bắt nguồn từ linh hồn, loại người này, về mọi mặt đều tự cho mình là tài trí hơn người, người có kiểu kiêu ngạo này có quan hệ mật thiết với xuất thân của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình báo Trương Thác nhận được thế lực thần bí là chỉ người thanh niên này. Trương Thác không biểu lộ gì nhiều, anh quay lại phòng nghiên cứu, cũng nhân tiện xem qua kết quả nghiên cứu của Tiêu Sơn. Cách chương.